Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phẩm cách của Hoàng Y cao thượng, chính vì cao thượng, nàng đối với Trần Mặc có lỗi, cảm thấy không giúp được gì cho Trần Mặc. Nếu hưởng dụng Phượng Hoàng huyết tùy mà hắn dùng sinh mệnh mang ra, là một loại sỉ nhục đối với nàng. Trần Mặc không nhận, ngược lại cười nói, sư phụ, nếu như người không để bản thân trở nên mạnh hơn, vậy sau này nếu xảy ra chuyện tương tự, chẳng phải người vẫn không bảo vệ được đệ tử sao? Hoàng Y nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn giật bình hòa của Trần Mặc, trong mắt hơi gợn sóng, nếu không có Phượng Hoàng huyết tùy giúp đỡ, nàng không biết còn phải mắc kẹt ở bình cảnh ngũ cảnh bao lâu, bản thân đã không bảo vệ được hắn một lần rồi, chẳng lẽ muốn lần hai, lần ba vẫn không bảo vệ được hắn sao? Nàng không nói gì thêm về việc trả lại huyết tùy cho Trần Mặc nữa, thu lại, nghiêm túc nói ta sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Trần Mặc gật đầu, đệ tử tin sư phụ. Vừa nói, hắn lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Hoàng Y. Hoàng Y ngẩn người. Trần Mặc đưa tay, dùng khăn tay giúp nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cười nói, đã lớn thế này rồi, còn rơi lệ. Hoàng Y ngây người một hồi lâu, sau đó khuôn mặt như dương chi ngọc hiện lên một vệt đỏ ửng, xấu hổ giận dữ nói, ngươi giỏi lắm, đến cả sư phụ cũng dám trêu chọc, đáng đánh. Vừa nói, nàng dùng chân khẽ đá vào ống chân Trần Mặc. Chính nàng cũng không phát hiện, sau khi bị Trần Mặc trêu chọc như vậy, tâm trạng của nàng cũng tốt hơn không ít. Khoảng cách giữa hai người cũng trong nháy mắt được kéo gần lại không ít. Ngươi còn muốn về tiểu thế giới sao? Bình phục lại cảm xúc trong lòng, Hoàng Y nói. Trần Mặc gật đầu, đệ tử rời nhà cũng đã gần nửa tháng rồi, nên về báo bình an, nơi này dù sao cũng không phải là nhà của đệ tử. Vẻ mặt Hoàng Y tối sầm lại, nghĩ đến việc tộc nhân coi hắn như người ngoài, nói, nếu như ngươi không ngại, sau này ngươi cứ ở lại Thanh Liên Phong của ta, cũng có thể để người nhà của ngươi chuyển đến cùng, môi trường tu luyện ở đây của ta cũng không kém môi trường tu luyện của thiên tài chi trùng đâu. Trần Mặc không nói gì, tiểu thế giới vốn đã thành nhược điểm của hắn rồi, chính vì tiểu thế giới bị Si Diên tộc nắm giữ, hắn mới kiên quyết từ chối cảnh ô lưu mà Nguyễn Y Bạch đưa tới. Bây giờ hắn đã bị nắm thóp đến không còn gì rồi, nếu như đưa người nhà đến Si Diên tộc, chẳng phải là cố ý đưa con tin đến sao? Hơn nữa, đại ngụy mà hắn vừa mới gây dựng, hắn không thể không quản chứ. Nếu như Hoàng Y nói không sai, mấy vạn năm trước, bọn họ còn là một nhà, lại càng không thể không quản. Bây giờ Hoàng Y đã nói đến chuyện này rồi, bản thân cũng nên nghĩ cách giải quyết vấn đề tiểu thế giới thôi. Bản thân không thể vì tiểu thế giới mà khiến mình luôn bị Si Diên tộc nắm thóp. Thế là hắn hỏi Hoàng Y làm thế nào để chuyển tiểu thế giới đi. Hoàng Y nói, người muốn chuyển cả tiểu thế giới ư? Trần Mặc gật đầu. Vậy thì có hơi khó, chỉ có cường giả pháp vực cảnh mới có thể làm được, nếu không thì phải có đại na di phù, có thể rời núi lấp biển. Hoàng Y nghĩ một hồi, dường như biết Trần Mặc đang lo lắng điều gì, nói, so với việc chuyển tiểu thế giới, việc chuyển người của tiểu thế giới đến một nơi khác thì đơn giản hơn, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nàng biết người ở tiểu thế giới của Trần Mặc có đến hàng ức, tiến hành di chuyển, vậy khối lượng công việc đó lớn đến mức nào, nhanh nhất cũng phải mất vài năm. Nếu như không muốn để lộ tin tức, vậy thì chỉ có mình nàng ra tay, vậy thì mười mấy năm cũng không xong. Hơn nữa còn có một mối họa rất lớn. Hậu duệ của ân nhân quy mô lớn đi lại ở thiên tinh giới, đây quả là chuyện vô cùng nguy hiểm, rất dễ bị bại lộ. Cách làm của tộc nhân tuy rằng khiến nàng thất vọng, nhưng cũng chỉ có tác dụng bảo vệ tiểu thế giới mà thôi. Nghe Hoàng Y kể, vẻ mặt Trần Mặc ngưng trọng hẳn lên. Thấy Trần Mặc cau mày, Hoàng Y nghĩ một hồi nói, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, đợi ta đột phá xong, ta sẽ chuyển đến dược viên của tiểu thế giới ở, đó là lối ra vào của tiểu thế giới, tất cả mọi người ra vào đều phải đi qua dược viên, ta bảo đảm với ngươi, chỉ cần có ta ở đó, người bên ngoài đừng hòng ai vào được. Đa tạ sư phụ, Trần Mặc vội nói, như vậy, sau này bản thân đi lại ở thiên tinh giới, sẽ không còn lo lắng nhiều như vậy nữa. Đương nhiên, vấn đề tiểu thế giới, sau này nếu có cơ hội có thể giải quyết, vẫn là phải giải quyết. Hoàng Y cười lắc đầu, như vậy trong lòng nàng cũng dễ chịu hơn một chút, vì ảnh hưởng của sự áy náy, nàng cảm thấy mình nợ Trần Mặc quá nhiều. Nếu đã như vậy, vậy ngươi đợi ta đột phá xong, rồi ta đưa ngươi về nhé, ngươi ở đây thêm một thời gian nữa đi. Hoàng Y nói. Trần Mặc nghĩ một hồi, nói cũng được. Buổi tối, Hoàng Tố tìm đến, nàng khoác lên mình chiếc váy lụa màu bạc giản dị, khi nàng dừng chân trước mặt Trần Mặc, ánh trăng vừa vặn chiếu rọi lên chiếc cổ trắng ngần như tuyết của nàng. Mái tóc đen mượt như thác đổ xuống bờ vai thơm ngát. Gió nhẹ thoảng qua, vạt áo nàng khẽ bay. Sao ngươi lại đến đây? Trần Mặc đang hầm kim giác viêm như tích cốt, thấy Hoàng Tố đến thì không khỏi ngẩn người. Sao, không hoan nghênh ta à? Hoàng Tố dùng ngón tay thon vuốt nhẹ sợi tóc mai rơi trên trán, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng liếc nhìn Trần Mặc, giọng nói mang theo chút hờn dỗi. Đâu có, hơn nữa nơi này là sơn phong của sư phụ, ta nào có tư cách hoan nghênh hay không hoan nghênh. Ta chỉ thắc mắc, ngươi đến muộn như vậy, có việc gì sao? Trần Mặc đáp. Không có việc gì thì không thể đến tìm ngươi sao? Hoàng Tố buột miệng nói, nàng cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy. Trần Mặc, tùy tiện ngồi đi, Trần Mặc múc một bát canh thịt, nhìn Hoàng Tố, nói, nếm thử không? Được, Hoàng Tố vươn tay đón lấy, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Trần Mặc, sau đó bưng bát canh, đôi mắt đẹp đảo quanh, hỏi, Hoàng y trưởng lão đâu? Đang bế quan, Trần Mặc dùng miệng hất về phía cây ngô đồng cách đó không xa. Ồ, Hoàng Tố nhìn vào bát canh, giọng điệu tùy tiện hỏi, ngươi không sao chứ? Trần Mặc ngẩn người, ta có chuyện gì? Trong buổi họp trưởng lão ban ngày, các trưởng lão đối xử với ngươi như vậy, trong lòng ngươi không khó chịu sao? Hoàng Tố quay mặt nhìn Trần Mặc. Cũng ổn, những thần thú huyết tùy kia, vốn dĩ ta định giao cho sư phụ. Sau này sư phụ muốn cho ai thì ta không quản được, hơn nữa ta cũng không định ở lại đây lâu, cho ta vào danh sách hạt giống thiên tài cũng vô dụng. Trần Mặc giả vờ không để ý nói, hắn còn chưa biết mục đích Hoàng Tố đến tìm mình là gì, có ai sai khiến phía sau hay không, không dám nói lung tung. Nhận thấy rõ Trần Mặc có chút phòng bị, không dám thật lòng với mình, Hoàng Tố lại quay mặt đi, vừa uống canh, đôi mày khẽ nhíu lại, không nói gì. Trần Mặc cũng không lên tiếng, tự mình múc một bát canh thịt rồi uống. Không khí vừa quỷ dị vừa yên tĩnh, chỉ có đống lửa dưới nồi phát ra tiếng tí tách. Uống hết rồi tự múc, thấy Hoàng Tố uống nửa ngày mới hết một bát canh, Trần Mặc sợ nàng ngại ngùng nên nói một câu. Ồ, Hoàng Tố khẽ, ồ, một tiếng, hai người lại chìm vào im lặng hồi lâu. Quan hệ giữa ngươi và Hoàng y trưởng lão tốt thật, một lúc sau, Hoàng Tố đặt bát canh xuống, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Trần Mặc, nói. Nàng là sư phụ của ta là đệ tử của nàng, ta có được ngày hôm nay, cũng nhờ vào sự giúp đỡ của nàng, ta rất cảm kích nàng. Trần Mặc nghi hoặc không biết nàng nói vậy để làm gì. Hoàng Tố mím đôi môi đỏ mọng, hiển nhiên đây không phải là điều nàng muốn nghe. Nàng sở dĩ hỏi vậy, chủ yếu là cảm thấy quan hệ giữa hắn và Hoàng y có chút mờ ám, không phải là tình sư đồ bình thường. Nhưng nàng lại ngại hỏi thẳng như vậy. Nàng bắt đầu nói đông nói tây, ngươi có muốn biết khi tứ trưởng lão muốn ngươi nhập tế, định giới thiệu ai cho ngươi không? Trần Mặc khựng lại, liếc nhìn Hoàng Tố, trêu chọc nói, chẳng lẽ là ngươi sao? Gương mặt Hoàng Tố hơi ửng đỏ, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc, vội vàng nói, sao có thể, là Linh Linh. Hoàng Linh Linh, Trần Mặc hỏi. Hoàng Tố gật đầu, rồi cười nói, có phải cảm thấy hơi hối hận không, nếu lúc đầu ngươi biết là Linh Linh, liệu có đồng ý với tứ trưởng lão không? Trần Mặc lắc đầu, tình cảm giữa ta và thê tử rất tốt, chuyện bỏ vợ bỏ con, ta không làm được. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Tố khẽ dao động, không biết vì sao, nàng đột nhiên có chút ngưỡng mộ thê tử của Trần Mặc. Nàng đặt bát xuống, rồi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, lấy ra một chiếc đai lưng, đưa cho Trần Mặc. Đây là gì? Đây là chữ vật pháp bảo Phượng Chỉ Thái Thượng Trưởng lão cho ngươi, là địa giai trung phẩm, nói là chút lòng thành của lão. Bên trong còn có Phượng Chỉ Thái Thượng Trưởng lão bảo đại trưởng lão chuẩn bị cho ngươi một phần tài nguyên tu luyện tam cảnh. Nói đến đây, Hoàng Tố còn cố ý nói thêm một câu, là đại trưởng lão bảo ta chuyển giao cho ngươi. Trần Mặc có chút bất ngờ, hơi do dự một chút, rồi nhận lấy, không nhận thì uổng phí. Đa tạ, Trần Mặc nói. Hoàng Tố khẽ, một tiếng, hai tay nàng đan chéo giơ lên đỉnh đầu, rồi lại đặt ra sau lưng, hai bàn chân nhỏ cũng đan chéo vào nhau, nhẹ nhàng nhón lên, không dám nhìn Trần Mặc, giọng nói rất khẽ, Trần Mặc, ngươi đừng trách đại trưởng lão, muốn trách thì trách ta, đều là tại ta, ở bên ngoài viễn cổ di tích, đại trưởng lão mới bỏ rơi ngươi. Đại trưởng lão cũng biết có lỗi với ngươi, ngay từ đầu, đại trưởng lão đã xin trưởng lão hội cho ngươi vào danh sách hạt giống thiên tài, không có bất kỳ yêu cầu nào khác, nhưng các trưởng lão khác hoặc là không đồng ý, hoặc là bắt ngươi nhập tế mới đồng ý, nên mới thất hứa với ngươi. Đại trưởng lão cũng đã cố gắng hết sức, nhưng lão cũng không có cách nào. Ta biết, Trần Mặc nhìn Hoàng Tố, ta không trách ai cả, cũng xin ngươi truyền lời đến đại trưởng lão, ta đều hiểu, bảo lão đừng để trong lòng. Hoàng Tố cảm thấy đây không phải là lời thật lòng của Trần Mặc, nhưng nàng sẽ giúp Trần Mặc nói tốt. Nàng nở nụ cười tươi, ngươi yên tâm, ta sẽ đem lời của ngươi truyền đến đại trưởng lão. Còn uống không? Hoàng Tố lắc đầu, tay nàng lóe lên ánh sáng, từ chữ vật pháp bảo lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc nhận lấy mở bình ngọc, lập tức một luồng khí tức thuộc tính hỏa nóng rực từ trong bình ngọc phun trào ra, Trần Mặc còn cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo, nghi hoặc hỏi, đây là gì? Địa hỏa tinh hoa, tinh luyện từ hỏa sơn quỳnh tương, ngươi không phải tu luyện thái dương chi khí sao, cái này đối với ngươi hẳn là rất có ích. Hoàng Tố nói, đây cũng là vị thái thượng trưởng lão kia bảo ngươi cho ta. Trần Mặc thông qua ký ức Hoàng Y truyền cho hắn trước đó biết được, hỏa sơn quỳnh tương cực kỳ chân quý, chỉ có thể tìm thấy trong nham thạch núi lửa có khả năng ngưng tụ tinh hoa đất trời, thông thường một ngọn núi lửa chỉ thu được một phần nhỏ, mà địa hỏa tinh hoa thì là năng lượng tinh khiết nhất được chiết xuất từ hỏa sơn quỳnh tương. Một ngọn núi lửa đạt yêu cầu cũng không chiết xuất được một bình. Trần Mặc cân nhắc một chút, trong bình ngọc này có khoảng nửa bình. Xét về độ chân quý, nếu không phải thần thú đã diệt tuyệt, vào thời kỳ yêu tộc thống trị, địa hỏa tinh hoa này tuyệt đối không thua kém thần thú huyết tùy. Hoàng Tố lắc đầu, ta không phải đã nói là muốn báo đáp ngươi sao, đây chính là báo đáp. Trần Mặc ngẩn ngơ nhìn Hoàng Tố, nói, đây chẳng lẽ là tài nguyên tu luyện bọn họ cho ngươi? Trong mắt Hoàng Tố lóe lên một tia hoảng hốt, Trần Mặc nói đúng, địa hỏa tinh hoa này là Phượng Chỉ cho nàng, bởi vì nó có ích cho Phượng Hoàng huyết mạch của nàng, có thể đặt nền móng cho nàng niết bàn sau này. Cái này ngươi không cần quản, dù sao bây giờ thứ này do ta làm chủ, nếu không phải ngươi cho Phượng Hoàng huyết tùy, ta cũng không thức tỉnh được Phượng Hoàng huyết mạch, ta không có gì khác có thể báo đáp ngươi, chỉ có cái này. Vừa nói, Hoàng Tố vừa quay người đi, ngươi nhận lấy đi, ta đi đây. Nói xong, liền muốn bay người rời đi. Trần Mặc đứng dậy nắm lấy cánh tay nàng, chờ đã. Bị Trần Mặc nắm lấy cánh tay, thân thể Hoàng Tố lập tức như bị điện giật, trên khuôn mặt trắng như tuyết hiện lên một vệt ửng hồng nhàn nhạt, nhưng nàng lại không dãy giụa, hỏi, sao vậy? Trần Mặc đẩy kỹ bình ngọc, trả lại cho Hoàng Tố, nói, thứ này quá quý giá, nếu để người phía sau ngươi biết ngươi cho ta, không lột ra ta mới lạ. Không sao, ta sẽ không nói với Gia Gia. Vừa nói ra khỏi miệng, Hoàng Tố cũng ý thức được mình lỡ lời. Ngươi dùng hay không, với thực lực của Gia Gia ngươi, liệu có thể không nhận ra sao? Đến lúc đó hỏi đến, ngươi nói thế nào? Ta sẽ nửa ngày, Hoàng Tố cũng ý thức được nếu Gia Gia thật sự hỏi đến, quả thực không dễ lừa gạt, nàng nói ta làm mất. Ngươi coi tất cả mọi người là đồ ngốc sao? Trần Mặc giờ khóc giờ cười liếc nhìn nàng. Nhưng mà, đừng nhưng mà nữa, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, thì hãy thu lại thứ này đi. Trần Mặc giao đồ vật vào tay nàng, rồi buông tay nàng ra. Hoàng Tố nhìn địa hỏa tinh hoa Trần Mặc trả lại, suy nghĩ một hồi, lấy ra một bình ngọc trống, từ bình đựng địa hỏa tinh hoa, đổ một nửa vào bình ngọc trống, rồi đưa cho Trần Mặc, nói, như vậy là không có vấn đề gì rồi. Sợ Trần Mặc không nhận, nàng lại nói, nếu ngươi còn không nhận lấy, vậy ta sẽ không đi. Thấy vậy, Trần Mặc đành phải nhận lấy. Vậy ta đi đây. Thấy Trần Mặc không có ý giữ lại chút nào, trong lòng Hoàng Tố có chút chua xót rời đi. Không lâu sau khi Hoàng Tố rời đi, Hoàng Linh Linh lại đến. Nàng dường như cũng biết chuyện ở trường lão hội, đặc biệt tìm đến Trần Mặc giải thích, nói chuyện này nàng cũng không rõ. Hiển nhiên là sợ Trần Mặc hiểu lầm chuyện tứ trưởng lão muốn hắn nhập tế, nàng cũng nhúng tay vào. Trần Mặc tỏ vẻ đã hiểu. Khi Hoàng Linh Linh rời đi, đột nhiên quay đầu lại, mặt hơi đỏ lên nói, nếu trưởng lão không bắt ngươi nhập tế, mà chỉ bảo ngươi cưới thêm một người, ngươi có đồng ý không? Hả, Trần Mặc không hiểu. Không có gì, ta đi đây. Hoàng Linh Linh bỏ chạy như trốn. Sau khi Hoàng Linh Linh rời đi, Trần Mặc liền khoanh chân ngồi xuống bên hồ, nơi linh khí vô cùng sung túc của Thanh Liên Phong. Toàn bộ Thanh Liên Phong chỉ có hắn và Hoàng Y, mà nàng thì đang bế quan đột phá, Trần Mặc ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, chỉ có thể tu luyện. Trước khi tu luyện, hắn trước tiên luyện hóa pháp bảo chữ vật địa giai trung phẩm mà Hoàng Tố đưa tặng, rồi thắt nó bên hông. Pháp bảo chữ vật địa giai trung phẩm, quả nhiên tốt hơn nhiều so với càn khôn trạc nhân giai thượng phẩm mà hắn đang dùng. Lấy ví dụ, khi đặt một vật nặng 100 cân vào càn khôn trạc, Trần Mặc đeo càn khôn trạc trên tay, vẫn có thể cảm nhận được trọng lượng 100 cân. Nhưng khi đặt vào không gian thắt lưng này, Trần Mặc chỉ có thể cảm thấy trọng lượng khoảng 1 cân. Quan trọng nhất là, với tư cách là pháp bảo địa giai, nó có thể thu vào trong cơ thể. Trần Mặc đem toàn bộ vật phẩm trong càn khôn trạc truyền hết vào không gian thắt lưng. Về phần một số vật phẩm vốn có trong không gian thắt lưng, chính là tài nguyên tu luyện mà Phượng Nhiên chuẩn bị cho tu sĩ tam cảnh. Đều là hàng đại trà, 2000 viên đan dược tam giai hạ phẩm Hỏa Vân đan dùng cho tu sĩ tam cảnh tu luyện, 1000 viên đan dược tam giai trung phẩm Thuần Dương hoàn, 100 viên đan dược tam giai thượng phẩm Hồi Nguyên đan giúp tăng nhanh tốc độ hồi phục linh lực, cùng với một số linh dược thuộc tính hỏa tam giai. Trần Mặc lấy quang ảnh kiếm mà Phượng Chỉ tặng ra. Trong chỗ tối tăm, nó trông như một khối thủy tinh trong suốt hình kiếm. Mà khi đặt nó dưới ánh trăng, bằng mắt thường nhìn vào, nó vô hình, chỉ hiện ra kiếm ảnh. Thật kỳ diệu. Trần Mặc tập trung tinh thần, đem quang ảnh kiếm luyện hóa, khắc lạc ấn. Có thêm quang ảnh kiếm, uy lực Chu Thiên kiếm trận mà hắn thi triển sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Với thủ đoạn hiện tại của hắn, nếu như lại đối đầu với đối thủ như Độc Cô Tín, hắn có thể dễ dàng chiến thắng đối phương, sẽ không đánh vất vả như vậy nữa. Trăng lên đầu ngọn cây. Sau khi làm xong những việc lặt vặt, hắn mở bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 35. Công pháp: Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt tới niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới: Linh Luân cảnh trung kỳ. Điểm lực lượng: 670.099. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.332.930/6, xạ nhật tiễn trung cấp 125.539/3, thần nhiên pháp cao cấp 333/250.000, thao thiết pháp viên mãn 449/50.000, mật tông song luyện pháp viên mãn 129/20.000, du long bộ cao cấp 7.499/10.000, kim cương trường thảo công viên mãn 49.059/50.000, chu thiên kiếm trận đại thành 3.089/49.999, thiên hỏa phượng vũ ấn nhập môn 0/10.000, thần ma vạn tượng ấn vô ấn. Luyện hóa huyết tủy của cường giả linh tộc, khiến điểm lực lượng của hắn đạt tới con số khổng lồ 67 vạn. Hắn nội thị kim ô trong đan điền, vòng tròn thứ 3 sau đầu nó mới chỉ có một chút hình dáng ban đầu, cho thấy còn một khoảng cách nữa mới có thể đột phá đến linh luân cảnh hậu kỳ. Trần Mặc lấy đào một huyết tủy còn lại ra, tách huyết tủy ra khỏi hài cốt. Đào một huyết tủy sệt như thủy ngân, mềm mại đàn hồi, chạm vào thấy hơi lạnh. Trần Mặc nhìn chằm chằm đào một huyết tủy, hít sâu một hơi, một ngụm nuốt đào một huyết tủy vào trong miệng, không hề tan ra khi vào miệng, nó rất trơn. Vừa vào miệng liền theo cổ họng trượt vào trong cơ thể, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, khi đang chuẩn bị đồng thời vận chuyển kim ô xí thiên công và thao thiết pháp. Ống họng bị đào một huyết tùy trượt qua đột nhiên bốc cháy ngọn lửa màu xanh u tối, không chỉ là ống họng, khoang miệng, ruột, những bộ phận trong cơ thể Trần Mặc tiếp xúc với đào một huyết tùy, tất cả đều bốc cháy ngọn lửa màu xanh u tối. Không chỉ vậy, đào một huyết tùy đã trượt đến bụng, đột nhiên tan ra như băng. Ngũ tạng lục phủ của Trần Mặc dường như bị nhét vào trong xương sọ của hung thú đang được giải phong ấn. Sâu trong thức hải của hắn còn vang lên tiếng đào một nhai nuốt tinh thần, một hồn phách hung thú hung thần áp sát từ huyết tùy hóa thành bắn ra, hiển hóa trong thức hải. Một con kiến hôi mà cũng dám mơ tưởng đến tinh huyết của bản tọa. Hồn phách đào một, hay nói đúng hơn là một tia ý niệm cực mỏng của đào một ẩn chứa trong huyết tùy vừa hiển hóa, thức hải của Trần Mặc liền bắt đầu sụp đổ ngược, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng chuyển đến cơn đau dữ dội như muốn tiêu đốt xuyên qua 9 tầng trời. Đây là chuyện gì? Trần Mặc kinh hãi, trước đó liên tục tôn vệ nhiều phần phượng hoàng huyết tùy và cả huyết tùy của cường giả linh tộc ban ngày, đều không xảy ra tình huống này. Sao lúc tôn vệ đào một huyết tùy lại xảy ra biến cố? Trong huyết tùy của nó, vẫn còn ý niệm sót lại. Mồ hôi lạnh sau lưng Trần Mặc túa ra, nếu cứ để mặc nó tiếp diễn, e rằng nhục thân và nguyên thần của mình đều sẽ hóa thành hư vô, hắn sợ hãi vội vàng vận chuyển kim ô xí thiên công và thao thiết pháp. Trong nháy mắt, bốn sợi xích hình ngọn lửa vàng óng từ đan điền bắn ra, đóng thành một lồng giam lửa ngập trời trong thức hải, giam cầm bản thể do ý niệm đào một hiển hóa. Thái Dương chân hỏa, tôn thượng, ý niệm đào một hiển hóa ra, tựa như gặp quỷ, vẻ uy nghiêm và khinh miệt ban nãy lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ, nó run rẩy nói, tôn thượng tha mạng, ta không phản bội ngài, tôn thượng. Nói đoạn, tia ý niệm này của đào một thấy lồng giam lửa không có ý định buông tha nó, vẻ khúm núm khi nãy lại biến thành tức giận vì xấu hổ, kim ô thì sao chứ, chẳng phải cũng là bại tướng dưới tay chủ nhân. Nó vùng lên chống cự. Nó chỉ là một phần cực nhỏ trong một luồng ý niệm đào một lưu lại lúc sinh thời. Khi còn ở hố xương, nó đã không được kích hoạt như hài cốt phượng hoàng, bạch hổ. Sau khi bị chia tách, luồng ý niệm đào một lưu lại lúc sinh thời cũng bị phân thành vô số phần. Nó dãy thoát khỏi lồng giam lửa trong thức hải, ngay lúc sắp lao ra khỏi thức hải của Trần Mặc. Kim ô trong đan điền đột nhiên thức tỉnh, đôi cánh lửa giang rộng, nhật miệng bắn ra từ mắt chính xác đánh trúng mi tâm đào một trong thức hải. Đào một do ý niệm phân hóa ngưng tụ thành lập tức sôi sục, chốc lát sau đã bị thiêu đốt thành một làn khói trắng, tan thành mây khói. Ngọn lửa màu xanh lục u ảo đang cháy trong ngũ tạng lục phủ cũng theo đó tắt ngấm. Trần Mặc thở phào một hơi, lúc này hắn mới cảm thấy mình đã đổ một thân mồ hôi chảy ra thấm ướt y phục. Nhân cơ hội này, mau chóng luyện hóa. Trần Mặc tập trung tinh thần. Trong khi luyện hóa, hắn lại nghĩ tới điều gì đó. Hắn lại âm thầm tu luyện thần ma vạn tượng ấn. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, đào một ấn trong vạn tượng ấn đang chậm rãi thành hình. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Phát hiện thần thông mục hòa hồng liên, có muốn ghi nhận? Ghi nhận. Ghi nhận thành công. Trăng lu sao mờ. Mây đen che trăng. Một đêm trôi qua. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi đan huyệt sơn, một tiếng phượng hót kinh thiên động địa vang vọng khắp tộc. Tại nơi tế tự ở đan huyệt sơn, cũng là nơi an táng tổ tiên các đời của Si Diên tộc, ngọn lửa đỏ như lưu ly phá vỡ kết giới tế đàn, linh lực do các đời tổ tiên từng thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch lưu lại trong trụ hồn được kích hoạt, ngưng tụ thành hư ảnh phượng hoàng. Động tĩnh này lập tức bị trưởng lão canh giữ nơi tế tự phát hiện, ngay sau đó ba vị thái thượng trưởng lão cũng đồng thời cảm ứng được. Sắc mặt các lão đều đại biến vì kinh hãi. Đây là huyết mạch cộng hưởng. Trong tộc lại có người thức tỉnh huyết mạch. Phượng Chỉ vô cùng vui mừng, vội bảo Phượng Niên đi điều tra, xem thử là ai đã thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch. Hội trưởng lão hôm qua nhận được phượng hoàng huyết tùy, sau một hồi thảo luận, vì tương lai của tộc, ba vị thái thượng trưởng lão đã nhất trí quyết định sẽ đem số phượng hoàng huyết tùy này phân phát cho các hạt giống thiên tài trong tộc, còn đào một huyết tùy thì các vị trưởng lão như bọn lão sẽ giữ lại dùng. Vì vậy, Phượng Chỉ không khỏi suy đoán, rất có thể là hạt giống thiên tài nào đó sau khi dùng phượng hoàng huyết tùy, đã giống như Hoàng Tố, cũng thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch. Đúng là trời phù hộ Si Diên tộc. Trước kia, Si Diên tộc cứ mỗi nghìn năm có một người thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch đã là may mắn lắm rồi, gần như phải 3000 năm mới xuất hiện một người. Mà gần 3000 năm nay, cũng chỉ có Hoàng Tố thức tỉnh. Nếu lại thức tỉnh thêm một người nữa, chẳng phải là trời phù hộ Si Diên tộc hay sao? Vạn Độc Phong. Vì Hoàng Tố thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, phụ mẫu của nàng cũng nhờ vậy mà thơm lây. Phượng Thư vốn là thư xuất, không chỉ được phụ thân là Phượng Chỉ triệu kiến, mà cả nhà hắn còn được truyền đến đỉnh núi có linh khí dồi dào nhất. Tiếng phượng hót vang trời này, bọn họ tự nhiên cũng nghe thấy. Nhưng Phượng Thư lại không nhận ra điều gì, ngược lại nữ nhi Hoàng Tố ở bên cạnh nói, là Hướng Thanh Liên Phong, Hoàng Y trưởng lão thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch rồi. Cái gì? Rất nhanh, Phượng Niên cũng điều tra ra, động tĩnh phát ra từ Thanh Liên Phong của Hoàng Y. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Hoàng Y. Lão bèn đem chuyện này báo cho ba vị thái thượng trưởng lão. Ba vị thái thượng trưởng lão vừa kinh ngạc, lại vừa cảm thấy cũng phải thôi. Dù sao Hoàng Y còn có thể dựa vào năng lực bản thân để khiến vĩ vũ của mình tiến hóa thành phượng hoàng vĩ vũ. Nay lại thức tỉnh cả phượng hoàng huyết mạch. Điều này khiến trong đầu các lão không khỏi nảy ra một ý niệm. Có lẽ Hoàng Y có thể niết bàn thành phượng hoàng. Nếu như vậy, đây sẽ là người đầu tiên trong lịch sử của Si Diên tộc. Trong lịch sử Si Diên tộc, người thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch thì có, nhưng người có thể thành công niết bàn thành Phượng Hoàng thì chưa từng có một ai. Nếu như Hoàng Y một khi thành công, tại thiên tinh giới, nơi thần thú đã diệt chủng, Hoàng Y chính là thần thú duy nhất còn sót lại. Xi Diên tộc cũng có thể dựa vào điểm này, đột xác thành thần tộc trong yêu tộc. Nghĩ đến đây, ba vị thái thượng trưởng lão trong lòng không khỏi phấn khích cực độ. Phượng Nhiên, từ giờ trở đi, phong tỏa sơn môn, bất kỳ kẻ nào cũng không được ra vào, ngoài ra hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai đến Thanh Liên Phong quấy rầy Y Nhi. Phượng Thích, tổ phụ của Hoàng Y, biết rõ Hoàng Y đang ở vào bình cảnh từ ngũ cảnh tiến vào lục cảnh. Một khi vượt qua, thành công niết bàn. Phượng Thích cũng không dám tưởng tượng. Vâng, Phượng Nhiên đang muốn xuống tuyên bố, đột nhiên nghĩ đến điều gì, Thích lão, vậy Trần Mặc đang ở Thanh Liên Phong thì sao? Phượng Thích biết Phượng Nhiên muốn nói gì, dù sao Trần Mặc là đệ tử của Hoàng Y, hiện tại Hoàng Y thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, vậy đối với Trần Mặc, có phải cũng nên đặc biệt hơn một chút? Phượng Thích suy nghĩ một lát, nói tạm thời không cần quản. Thanh Liên Phong, Trần Mặc đang ở trong trạng thái nhập định, mở mắt ra, nhìn về phía nhà gỗ trên tán cây ngô đồng ở phía xa. Không sai được, khí tức này, giống hệt như lúc Hoàng Tố thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ là, khí tức của sư phụ dường như mạnh hơn. Trần Mặc lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt, Trần Mặc lại nhắm mắt, lấy ra phần Phượng Hoàng huyết tùy cuối cùng nuốt vào, sau khi luyện hóa, hô hấp của hắn dần dần bình ổn. Một canh giờ sau, tên, Trần Mặc, tuổi, 35. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt tới niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới, Linh Luân cảnh trung kỳ. Điểm lực lượng, 709.999. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.332.930 phần 6 triệu, xạ Nhật Tiễn trung cấp 125.539 phần 3 triệu, Thần Nhiên Pháp cao cấp 333 phần 250.000, Thao Thiết Pháp viên mãn 449 phần 50.000, Mật Tông Song Luyện Pháp viên mãn 129 phần 20.000, Du Long Bộ cao cấp 7.499 phần 10.000, Kim Cương Trường Thảo Công viên mãn 49.059 phần 50.000, Chu Thiên Kiếm Trận Đại Thành 3.089 phần 49.999, Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn nhập môn 0 phần 10.000, Thần Ma Vạn Tượng Ấn nhập môn, Đào một ấn, Phượng Hoàng ấn, Mục Hỏa Hồng Liên, nhập môn 0 phần 10.000. Không tệ, tiếp tục. Trần Mặc lấy ra Thanh Long hài cốt mà Đông Phương Mê Thường đã tặng cho hắn. Hắn từ trong hài cốt tách ra huyết tùy. Huyết tùy của Thanh Long và Phượng Hoàng, đào một đều có chỗ khác biệt. Huyết tùy của nó có màu đỏ. Đang định nuốt vào, Trần Mặc có chút do dự, hắn lo lắng tình huống như lúc thôn vệ đào một huyết tùy lại tái diễn. Mà ngay khi hắn do dự, đột nhiên nhíu mày, lại nhìn về phía cây ngô đồng. Bởi vì hắn chợt nhận ra, khí tức của Hoàng Y sao lại trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng chẳng lẽ sau khi thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, còn muốn nhất cử đột phá? Trần Mặc thầm nghĩ. Chuyện xảy ra tiếp theo, cũng giống như những gì Trần Mặc nghĩ. Hắn cảm giác được linh khí xung quanh bắt đầu hội tụ về phía cây ngô đồng. Hồ nước do linh dịch hội tụ thành, cũng bắt đầu sôi trào, bốc hơi lên. Mà căn nhà gỗ nhỏ trên tán cây ngô đồng, tựa như hóa thành một cái hố đen nhỏ, thôn phệ linh khí của thiên địa này. Đây rõ ràng là trước khi đột phá, đang hấp thu linh khí, tránh lúc đột phá bị thiếu hụt linh lực. Trần Mặc thu hồi Thanh Long huyết tùy, đứng dậy, tình huống này, hắn cũng không có tâm tình tiếp tục tu luyện, ánh mắt nhìn chăm chú vào căn nhà gỗ nhỏ. Cái gọi là niết bàn, kỳ thực cũng là một loại độ kiếp, là cầu sinh trong tử cảnh. Xi Diên tộc từ xưa đến nay người thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch cũng có 6-7 người, nhưng cuối cùng sở dĩ không có một ai có thể tiến hóa thành Phượng Hoàng, đều là vẫn lạc trong niết bàn. Không nói Xi Diên tộc, cứ lấy toàn bộ thiên tinh giới mà nói. Từ xưa đến nay, thiên kiêu thiếu sao? Không ít. Nhưng vì sao cường giả niết bàn cảnh lại ít? Đa phần đều ngã xuống trong quá trình niết bàn. Cái gọi là niết bàn trùng sinh. Nhưng gần như 9 thành 9 người đều không thành công được. Trước đây Hoàng Y nói, sau khi đột phá sẽ đưa hắn trở về. Trong giọng nói có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng quá trình đột phá này, có thể nói là cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Điều này khiến Trần Mặc nhớ tới những ngày ở viễn cổ di tích cùng Hoàng Tố ở một mình, Hoàng Tố thuận miệng nói đến một chuyện. Đó chính là tuổi của ngũ trưởng lão lớn hơn Hoàng Y rất nhiều, nhưng vì sao vẫn còn ở ngũ cảnh, còn bị Hoàng Y đuổi kịp, là ngũ trưởng lão không muốn mạnh hơn sao? Sai. Đáp án chỉ có một, đó chính là sợ chết. Ngũ trưởng lão căn bản không có nắm chắc có thể niết bàn thành công, cho nên chậm chạp lựa chọn chưa dám đột phá. Đây cũng là tình cảnh của rất nhiều cường giả ngũ cảnh viên mãn tại thiên tinh giới. Hoàng Tố còn từng kể về Phượng Thích, tổ phụ của Hoàng Y. Khi xưa, Phượng Thích ở cảnh giới ngũ cảnh viên mãn, cũng chần chừ mãi không dám đột phá, vẫn luôn áp chế cảnh giới. Áp chế mãi cho đến khi thọ nguyên sắp cạn, không còn cách nào khác mới lựa chọn đột phá. Không ngờ lại niết bàn thành công. Sau này, khi lục cảnh đột phá thất cảnh, cũng y như thế, đều đợi đến khi thọ nguyên sắp hết mới lựa chọn đột phá. Cùng lúc đó, dị động tại Thanh Liên Phong cũng bị ba vị thái thượng trưởng lão phát hiện, phát giác có người bắt đầu niết bàn. Không cần nghĩ, chắc chắn là Hoàng Y. Điều này khiến sắc mặt Phượng Thích biến đổi, lão trước đó hạ lệnh phong tỏa sơn môn, ngoài việc tránh cho người khác quấy rầy Hoàng Y, còn là để phòng ngừa tin tức bị tiết lộ. Lão vạn vạn không ngờ, Hoàng Y thậm chí không cần chuẩn bị chút nào, mới vừa thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch đã lập tức bắt đầu niết bàn. Từ ngũ cảnh bước vào lục cảnh, là một ngưỡng cửa vô cùng lớn. Nó khác với năm cảnh giới trước đó. Những cảnh giới trước đó, dù đột phá thất bại, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất là làm lại từ đầu. Nhưng ngũ cảnh bước vào lục cảnh, một khi đã bắt đầu, tiến vào niết bàn, chính là có đi không về, không chết thì sống. Thường thì những tu sĩ ở cảnh giới này, giai đoạn đầu đều có sự chuẩn bị rất lớn, hy vọng có thể nâng cao tỷ lệ thành công của niết bàn. Mà niết bàn của Hoàng Y hôm nay, trong mắt Phượng Thích, có chút quá mức vội vàng. Nhưng vì đã bắt đầu, Phượng Thích cũng không thể xông đến Thanh Liên Phong để ngăn cản, chỉ có thể cầu nguyện nàng may mắn. Khởi động Chu Thiên Tụ Linh trận, đem điểm hội tụ linh khí chuyển đến Thanh Liên Phong của Hoàng Y, toàn lực giúp nàng đột phá. Phượng Thích hạ lệnh, lão chỉ có thể làm đến bước này. Thanh Liên Phong. Trần Mặc bỗng nhiên cảm thấy trời đất rung chuyển kịch liệt, một lượng lớn thiên địa linh khí hướng về Thanh Liên Phong hội tụ mà đến, cuối cùng bị căn nhà gỗ trên cây ngô đồng hấp thu. Không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi, linh khí đến bao nhiêu, Hoàng Y trong nhà gỗ liền hấp thu bấy nhiêu. Quá trình này, từ sáng sớm, kéo dài đến khi mặt trời lặn về tây, nhưng chưa hoàn toàn lặn hẳn, màn đêm buông xuống, chân trời xuất hiện bóng dáng của mặt trăng, nhật nguyệt đồng không. Hoàng Y trong nhà gỗ đột nhiên mở mắt, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, bỗng khẽ thở dài một tiếng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thoáng qua một tia do dự hiếm thấy, ngay sau đó, do dự hóa thành kiên định, tu luyện chi đạo, cần phải nhất quán tiến tới. Hai bàn tay ngọc chậm rãi kết thành vài ấn kết trước người. Theo sự rung động của ấn kết trong tay Hoàng Y, trên người nàng đột nhiên bốc lên một đoàn lửa đỏ rực cùng màu vàng xen kẽ, ngọn lửa này gặp gió liền bùng lên, chỉ trong chớp mắt, liền hóa thành một đoàn liệt hỏa hừng hực. Nếu người từng trải như Phượng Thích ở đây, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đây là niết bàn hỏa. Mông mắt của Hoàng Y biến thành màu vàng nóng chảy. Xiêm y trên người nàng, dưới sự bao phủ của niết bàn hỏa, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, một thân thể ngọc hoàn mỹ tựa như là kiệt tác của thượng tiên, cứ như vậy khoanh chân ngồi trong nhà gỗ. 3000 sợi tóc xanh trong liệt hỏa cuồng vũ như xích xà, những tia lửa bắn ra từ ngọn tóc ngưng tụ thành hình lông vũ phượng hoàng trên không trung. Khi sợi tóc xanh cuối cùng cuộn tròn thành cho tàn trong ngọn lửa niết bàn, chân tóc cháy đen bắt đầu rỉ ra quang tương màu lưu ly, những ngọn lửa lỏng này mọc ngược theo quỹ đạo đốt cháy của sợi tóc. Cho tàn cháy đen rơi xuống ào ào, khoảnh khắc chạm đất nở ra những đóa hoa sen lửa, khoảnh khắc hoa sen lửa tiếp xúc với tấm ván gỗ cũng bị thiêu rụi theo. Những sợi tóc mới mọc ra trong suốt hơn tơ tằm dưới ánh trăng, mỗi sợi tóc đều được điểm xuyết những tinh thể lửa nhỏ như hạt gạo. Một mái tóc đen của Hoàng Y, giờ phút này biến thành thác nước vàng nóng chảy. Theo ngọn lửa niết bàn càng ngày càng dữ dội, cả căn nhà gỗ cũng bị đốt cháy và lan đến toàn bộ cây ngô đồng. Ngọn lửa niết bàn cực kỳ nóng rực, chỉ một lát sau, cả gian nhà gỗ, bao gồm một số đồ đạc, đồ trang sức bày biện trong nhà gỗ cũng đều hóa thành tro bụi. Cây ngô đồng cao lớn dưới sự thiêu đốt của niết bàn hỏa, phát ra những tiếng răng rắc, tiếp đó đổ sụp xuống. Nhưng Hoàng Y ở trên đó, lại không vì vậy mà rơi xuống đất, mà là được niết bàn hỏa bao bọc, khoanh chân ngồi giữa không trung, linh khí xung quanh và năng lượng ánh trăng đều bị nàng hấp thu đi. Sư phụ, vì niết bàn hỏa bao phủ, bóng người trong lửa, Trần Mặc nhìn không quá rõ ràng, nhưng hắn cũng biết là Hoàng Y. Hoàng Y trong ngọn lửa, tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Mặc ở phía dưới không xa, nhưng giờ phút này tâm thần của nàng toàn bộ đều ở trong niết bàn, căn bản không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Hai tay của nàng khẽ khép lại, đôi mắt đẹp khép hờ, bàn tay ngọc không ngừng biến hóa những thủ ấn kỳ dị, mà theo sự biến hóa của thủ ấn, năng lượng giữa đất trời dao động, một lần nữa trở nên kịch liệt. Lấy nàng làm trung tâm, phía trên linh dịch hồ hình thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Trong đoàn niết bàn hỏa màu đỏ vàng xen kẽ kia, lại bộc phát ra một đoàn ánh sáng vàng nóng chảy nồng đậm, ánh sáng không ngừng phồng lên co lại, lát sau, một tiếng phượng minh a thay thế từ trong ánh sáng vang vọng mãnh liệt truyền ra, mà sau khi tiếng phượng minh truyền ra không lâu, đoàn ánh sáng vàng nóng chảy này xông thẳng lên trời, trên bầu trời Thanh Liên Phong hình thành một bức đồ án phượng hoàng niết bàn khổng lồ. Nhìn dị tượng xuất hiện trên không trung Thanh Liên Phong, ba vị thái thượng trưởng lão Phượng Hạ, Phượng Chỉ, Phượng Thích và một đám trưởng lão đều ngồi không yên, rối rít bay lên không trung, lơ lửng giữa trời, nhìn bức đồ án phượng hoàng niết bàn khổng lồ kia, ánh mắt Phượng Thích hơi nheo lại, khẽ lẩm bẩm nói, niết bàn kiếp xuất hiện rồi. Loại trang diện này, ai cũng không giúp được gì, thậm chí bọn họ còn không thể đến gần. Niết bàn kiếp là do thiên đạo cảm nhận được tu sĩ niết bàn mà giáng xuống, cường giả pháp vực cảnh như Phượng Thích một khi đến gần, không chỉ khiến cho uy lực của niết bàn kiếp càng lớn, còn sẽ bị thiên đạo khóa chặt, ngộ nhận rằng người độ niết bàn kiếp không chỉ có một. Đương nhiên, cảnh giới quá thấp sẽ không bị ảnh hưởng. Phượng Thích chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chờ niết bàn kiếp kết thúc. Niết bàn kiếp không phải lôi kiếp, mà là hỏa kiếp. Hơn nữa ngọn lửa này không phải từ trên trời giáng xuống, mà là từ hư không mà sinh, không thể trốn tránh. Đây là đại đạo chi hỏa, vô hình vô sắc, không phải người ứng kiếp, căn bản không nhìn thấy. Trần Mặc đang chăm chú nhìn bóng người trong ngọn lửa, bất chợt nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, giọng nói này rất quen thuộc, là của Hoàng Y. Giọng nói này nghe thôi cũng thấy đau đớn tột cùng, khiến da đầu kẻ khác tê dại. Trần Mặc thấy bóng người trong lửa đang lăn lộn, cào cấu giữa không trung. Chỉ là Trần Mặc không thấy được rằng, dưới sự thiêu đốt của kiếp hỏa, làn da trắng nõn của Hoàng Y đã bị đốt cháy đen, sau đó như rắn lột da, từng mảng bong ra khỏi thân thể nàng, rồi bị gió nhẹ thổi tan đi. Mà sau khi lớp da cháy đen này bong ra, máu tươi đỏ thấm rỉ ra, song những giọt máu này vừa mới xuất hiện liền bị kiếp hỏa thiêu khô, sau đó, huyết nhục của nàng lại bị kiếp hỏa đốt cháy đen, rồi lại bong chóc. Huyết nhục bong ra, lộ ra xương cốt bên trong. Kiếp hỏa này là muốn từng chút một thiêu đốt Hoàng Y thành cho bụi. Nhưng cùng lúc đó, khi huyết nhục của Hoàng Y bị kiếp hỏa thiêu đốt bong ra, niết bàn hỏa bao bọc thân thể nàng lại tỏa ra sinh cơ mới, khiến Hoàng Y mọc lại huyết nhục, da thịt mới. Chỉ là tốc độ sinh trưởng này hoàn toàn không theo kịp tốc độ thiêu đốt của kiếp hỏa. A a, giữa những tiếng kêu thảm thiết đau đớn ấy, Trần Mặc thấy bóng người trong niết bàn hỏa đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua sự quét dò của hệ thống, dựa vào biến động điểm lực lượng của Hoàng Y, có thể kết luận tình hình của nàng không mấy khả quan. Lực lượng của nàng đang không ngừng suy giảm. Dưới tác dụng của cấm chế Thanh Liên Phong, người bên ngoài chỉ cảm nhận được khí tức vô cùng ngột ngạt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Hoàng Y. Song là cường giả pháp vực cảnh, dù cách xa, họ vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức của Hoàng Y đang yếu dần. Điều này khiến sắc mặt Phượng Thích hơi đổi. Thật nóng. Trần Mặc tuy không nhìn thấy kiếp hỏa, nhưng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang tăng lên gấp bội. Hắn nhìn mảnh hồ lớn kia, lúc này mực nước đã giảm hơn một nửa, mặt hồ bốc lên bọt khí, đang sôi trào. Trần Mặc mồ hôi đầm đìa, y bào trên người bị mồ hôi thấm ướt rồi lại bị hong khô. Hắn bất giác vận linh lực chống đỡ, bởi vì nếu cứ tiếp tục không làm gì, hơi nước trong cơ thể hắn sẽ bị thiêu khô. Cưu! Một tiếng thú gầm chợt vang lên, khác hẳn tiếng Phượng Hoàng kêu trước đó. Trong mắt Trần Mặc, bóng người trong niết bàn hỏa kia hóa thành một con thần điểu dài gần trăm trượng, đang lơ lửng đứng yên. Hắn biết, Hoàng Y đây là hóa thành bản thể rồi. Nhưng dù hóa thành bản thể, nàng cũng không thay đổi được số mệnh bị kiếp hỏa thiêu đốt, hơn nữa kiếp hỏa này không thể dập tắt, chỉ có thể dựa vào nghị lực để chịu đựng. Dưới sự thiêu đốt của kiếp hỏa, cơn đau đớn tột cùng khiến Hoàng Y vỗ mạnh hai cánh, lao thẳng lên tầng mây, muốn dùng khí lạnh trên cao dập tắt kiếp hỏa, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn khiến ngọn lửa niết bàn nhỏ đi đôi chút. Bởi vì nàng xông ra Thanh Liên Phong, xông ra cấm chế mà nàng đã bố trí, tất cả tộc nhân trong Đan Huyệt Sơn đều nhìn thấy nàng, nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của nàng. Giống như nhìn thấy ai đó dùng kim thiêu tàn nhẫn đâm vào cái móng tay, người xem cũng sẽ cảm động lây. Nghe tiếng kêu gào thảm thiết này, tất cả mọi người không kìm được mà dùng mình. Điều này càng làm tăng thêm nỗi sợ niết bàn trong lòng ngũ trưởng lão Phượng Hoành. Hoàng Y trao đảo, lộn nhào trên bầu trời, lông vũ, huyết nhục trên người bị đốt cháy đen, bong ra. Thân hình vốn dài trăm trượng, chỉ bay lượn vài vòng trên không trung đã nhỏ đi hơn một nửa, chỉ còn lại chừng 3-40 trượng. Các trưởng lão, tộc nhân coi trọng Hoàng Y và kỳ vọng vào tương lai của tộc, giờ phút này vẻ mặt đều trở nên nặng nề, lo lắng cho Hoàng Y. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như nhị trưởng lão. Lão cực kỳ mong muốn Hoàng Y thất bại. Một khi nàng niết bàn thành công, lão không cần nghĩ cũng biết, Hoàng Y từ nay về sau chắc chắn sẽ đè đầu cưỡi cổ lão. Còn có Phượng Huyền và phụ mẫu của hắn nữa. Hoàng Y niết bàn thành công, Trần Mặc là đệ tử của nàng, địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cứ thử nghĩ mà xem. Cho dù Trần Mặc giết chết Phượng Huyền ngay trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu Hoàng Y kiên quyết che chở Trần Mặc, Thái Thượng Trưởng Lão cũng phải đắn đo suy nghĩ. Có lẽ vì quá đau đớn, sau khi bay lên cao không có tác dụng, Hoàng Y còn nảy sinh ý định, tự vẫn, nàng từ trên cao lao thẳng xuống, đâm sầm vào đỉnh Thanh Liên Phong. Đỉnh núi Thanh Liên Phong đã bị Hoàng Y tông sập. May mà vị trí của Trần Mặc không phải trên đỉnh núi. Ngay khoảnh khắc Hoàng Y va chạm, Trần Mặc chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, đá núi, bùn đất từ trên cao lăn xuống, buộc hắn phải liên tục né tránh. Cú va chạm này, Hoàng Y vẫn chưa tự vẫn thành công, ngược lại còn khiến đỉnh núi sụp đổ lưu lại từng vệt máu. Cơn đau dữ dội khiến nàng không ngừng tông vào Thanh Liên Phong. Dù cho lông cánh gãy lìa, đầu vỡ nát, cũng không khiến nàng dừng lại. Sư phụ, người tỉnh lại đi. Sau một cú va chạm nữa, Hoàng Y rơi xuống cách hắn không xa, lúc này lửa niết bàn trên người nàng đã rất yếu, Trần Mặc lờ mờ có thể xuyên qua lửa niết bàn, nhìn thấy Hoàng Y trong biển lửa. Trên thân hình khổng lồ kia toàn là vết cháy đen và lửa loét. Nghe tiếng kêu gào thê lương đến độ khiến tim người nghe như ngừng đập, sắc mặt Trần Mặc cũng có phần tái nhợt. Có thể khiến một y tiên tử vốn yêu nhã và mạnh mẽ trở nên điên cuồng và thảm hại thế này, thật khó tưởng tượng nàng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội đến nhường nào. Có lẽ vì đứng quá gần, chỉ trong chốc lát nhìn chăm chú, thân thể hắn đã bị bỏng rát, y bào bốc lên mùi khét lẹt. Nhưng đối với lời của Trần Mặc, Hoàng Y hoàn toàn không nghe lọt tai, cơn đau tràn ngập tâm trí nàng, nhưng nàng đã khó có thể bay lên được nữa, đôi cánh của nàng không biết đã bị thiêu đứt hay là tông gãy. Hoàn toàn không thể cử động, nàng nằm dạp trên mặt đất khẽ dãy rủa, không ngừng thét lên những tiếng kêu thảm thiết. Mặt đất dưới thân nàng cháy đen một mảng, bùn đất lại bị thiêu đốt, rất nhanh tạo thành từng hố sâu đen kịt. Nhiệt độ này thực sự quá cao, Trần Mặc chỉ đành lùi ra xa, đứng nhìn từ xa với vẻ lo lắng, hắn không thể giúp được gì cả. Ngọn lửa này thật quá đáng sợ. Cho đến bây giờ, Trần Mặc vẫn cho rằng, thủ phạm gây ra bộ dạng này của Hoàng Y chính là ngọn lửa màu vàng đỏ có thể nhìn thấy đang bao quanh thân nàng. Trong lửa niết bàn, Hoàng Y nằm trong hố sâu đen kịt. Gào thét hơn nửa canh giờ, tiếng kêu gào mới dần yếu đi. Lúc này, có lẽ vì thể lực đã cạn kiệt, thân hình khổng lồ của nàng hoàn toàn ngừng dãy giụa, nằm im bất động. Trần Mặc cũng không còn cảm nhận được nhiệt độ cao nữa, thử tiến lại gần, nhưng ngọn lửa niết bàn quanh thân Hoàng Y vẫn chưa tắt hẳn, chỉ là đã yếu đi rất nhiều. Trần Mặc nhìn thân hình trong hố, rõ ràng nhận thấy nó đã thu nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn chừng 10 trượng. Khó có thể tưởng tượng, trong cơ thể này đã bị thiêu hủy biết bao nhiêu xương cốt và máu tươi. Đột nhiên, sắc mặt Trần Mặc biến đổi, hắn phát hiện dãy số màu đỏ trên trán Hoàng Y đã biến mất, hệ thống không quét được nữa, đồng thời, hắn kinh hãi nhận ra, Hoàng Y đã ngừng thở, khí tức không còn, chỉ còn lửa niết bàn vẫn đang từ từ thiêu đốt trên thân thể nàng. Trái tim Trần Mặc nhói lên một cái, hắn loạng choạng tiến về phía trước hai bước rồi ngã gục xuống đất. Ngay cả hệ thống cũng không dò được lực lượng nữa. Tình huống này chỉ có một khả năng, đó là Hoàng Y đã vẫn lạc. Bên ngoài Thanh Liên Phong, cảm nhận được động tĩnh càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, ngày càng nhiều tộc nhân bay lên không trung, nhìn về phía Thanh Liên Phong xa xa. Nhưng họ hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nếu không phải Thái Thượng Trưởng lão sớm đã hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai đến gần Thanh Liên Phong, e rằng họ đã không nhịn được mà tiến vào Thanh Liên Phong xem xét rồi. Thất bại rồi sao? Phía các trưởng lão, Phượng Nghiên đột nhiên không còn cảm nhận được khí tức của Hoàng Y nữa, sắc mặt lão biến đổi, bèn nhìn lên ba vị Thái Thượng Trưởng lão phía trên, muốn các vị ấy quyết định. Không để tâm đến ánh mắt của các trưởng lão, ba vị Thái Thượng Trưởng lão vẫn chăm chú nhìn vào bức Phượng Hoàng Niết Bàn đồ khổng lồ trên bầu trời Thanh Liên Phong, trong đó, Phượng chỉ nhìn lên bầu trời bỗng nhiên tối đi rất nhiều, lặng đi một lát rồi nói có gì đó không đúng. Lão vừa dứt lời, trời đất bỗng rung chuyển mạnh một cái. Bức Phượng Hoàng Niết Bàn đồ trên cao kia đột nhiên hóa thành một luồng sáng, lao vụt xuống dưới. Trong mắt Trần Mặc, nó bắn thẳng vào cơ thể Hoàng Y đã chết. Việc này khiến Trần Mặc đang định lại gần giật nảy mình. Bởi vì lửa niết bàn trên, thi thể, Hoàng Y bỗng bùng cháy dữ dội, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cái hố đen kịt. Rắc rắc, Trần Mặc có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ vụn truyền ra từ trong ngọn lửa. Trong lửa niết bàn, trên thân thể cháy đen của Hoàng Y, lớp da cháy đen bên ngoài bỗng xuất hiện từng vết nứt, khi vết nứt ngày càng nhiều, lớp da cháy đen này cũng bắt đầu từ từ bong ra. Niết bàn hỏa cháy hừng hực, Trần Mặc không thể dùng mắt thường dò xét, nguyên thần cảm ứng cũng bị cách ly, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng răng rắc, khe khẽ, tựa như tiếng vỏ trứng vỡ vụn, nhưng lại không giòn giã như thế. Ngay lúc này, Trần Mặc cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc mà xa lạ từ trong ngọn lửa truyền ra, nhưng vì sự đặc thù của ngọn lửa, với thực lực của hắn, cũng không thể cảm nhận quá chân thực. Nhưng trực giác mách bảo hắn, không nên đến quá gần, kết quả hắn vừa định lùi lại, thì niết bàn hỏa trong hố đột nhiên, bùm, một tiếng nổ tung, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Trần Mặc trực tiếp bị ngọn lửa nuốt chừng, rồi bị hất văng ra ngoài. Và ngay trong khoảnh khắc nổ tung này, một dòng dung nham trào lên trong cái hố đen ngòm, một đạo khí tức mênh mông mà khủng bố, bỗng nhiên phóng thích ra, với tốc độ khiến người ta kinh hãi. Nhanh chóng bao phủ lấy Thanh Liên Phong này, rồi đột phá cấm chế mà Hoàng Y đã bố trí lúc trước, nhanh chóng lan rộng ra cả vùng Đan Huyệt Sơn. Trong luồng khí tức khủng bố này, còn kèm theo một cỗ uy áp cường đại. Tất cả tộc nhân Si Diên tộc, bao gồm cả ba vị Thái Thượng Trưởng lão và chúng trưởng lão trên không trung, vào khoảnh khắc bị uy áp bao phủ, trong lòng đều dâng lên một ý niệm muốn thần phục, kính bái. Một số tộc nhân thực lực yếu kém, thậm chí quỳ xuống ngay tại chỗ. Hoàng Y thành công rồi sao? Cảm nhận được luồng uy áp này, Phượng Nghiên cùng đám trưởng lão nhướng mày, kinh ngạc thốt lên. Chúng tộc nhân bên dưới nhìn nhau, lát sau, dường như cũng ý thức được điều gì, lập tức mặt mày mừng như điên. Ba vị Thái Thượng Trưởng lão không nói gì, các lão vị cao quyền trọng, phải chịu trách nhiệm cho mỗi lời nói ra, cho nên không dám tùy tiện hạ quyết định, vạn nhất xảy ra sai sót thì không hay, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng lớn ngập trời. Phượng Hoàng, Niết Bàn thành công chính là thần thú Phượng Hoàng. May mắn là ba vị Thái Thượng Trưởng lão không phải đợi quá lâu, liền nghe thấy một tiếng Phượng Minh vang vọng trời cao. Trên Thanh Liên Phong, Trần Mặc lão đảo bò dậy, dáng vẻ bị bỏng vô cùng nhếch nhác. Nhưng không nghiêm trọng, chỉ là một số vết bỏng ngoài da, vào khoảnh khắc bị niết bàn hỏa bao phủ, kim ô trong đan điền mở mắt, nuốt chừng phần lớn niết bàn hỏa đang bao phủ lấy hắn. Đồng thời hắn cũng rất nghi hoặc, ngọn lửa này cũng không mạnh lắm, sao có thể khiến Hoàng Y thành ra bộ dạng kia. Ngay lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, nhìn thấy một đôi cánh lông vũ màu sắc xinh đẹp từ trong hố giang rộng, đôi cánh màu sắc vỗ một cái, niết bàn hỏa bao phủ quanh thân nàng liền bị hút vào trong cơ thể ngay tức khắc. Rồi hắn nhìn thấy một cái đầu cao ngạo từ trong hố ngẩng lên, mũ miệng trên đỉnh đầu như tinh thể đỏ rực đang cháy. Có dung nham chảy xuôi, tư thế cổ vươn cao như tia nắng ban mai đầu tiên khi trời đất mới phân chia, vừa ẩn chứa sự trang nghiêm thần thánh, lại vừa mang theo vẻ đơn độc kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh. Nàng cũng phát hiện Trần Mặc, cứ như vậy ngưng mắt nhìn, sự đơn độc kiêu ngạo và trang nghiêm trong mắt kia, lại dần dần biến thành dịu dàng. Rồi nàng nhìn về phía bầu trời, dưới ánh trăng chiếu rọi, nàng từ trong hố lao vút lên trời, lúc vỗ cánh tạo ra luồng khí mạnh khiến Trần Mặc không thể đứng vững, chỉ có thể cúi người, chống lại luồng khí mạnh mẽ mà ngẩng đầu quan sát. Khoảnh khắc Hoàng Y lao vút lên trời, đã kéo theo dung nham trong hố, khi dung nham từ trên người nàng trượt xuống, cả Thanh Liên Phong đổ mưa dung nham. Ngay khi Trần Mặc vận chuyển linh lực để chống đỡ, một chiếc linh vũ từ trên người Hoàng Y rơi xuống, che trên đỉnh đầu Trần Mặc, chặn lại tất cả. Dưới sự bảo vệ của linh vũ, Trần Mặc mới đứng thẳng người dậy được, nhìn ngắm Phượng Hoàng đang bay vút lên cao không. Dưới ánh trăng, nàng tựa như sinh ra từ ánh dáng chiều buông xuống nơi chân trời, linh vũ chảy xuôi ánh sáng tựa vàng nóng chảy, mỗi một chiếc lông vũ đều như gấm vóc được dáng sớm hôn lên. Bóng cánh giang rộng lướt qua núi non, tiếng kêu trong trẻo như băng ngọc va vào nhau, nhưng ở cuối âm lại ẩn chứa sự rung động tựa sấm vang. Dưới vầng trăng tròn trên bầu trời kia, lại một lần nữa xuất hiện một Phượng Hoàng niết bàn đồ khổng lồ. Chết trước rồi mới sinh, tắm lửa trùng sinh. Ba vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy Phượng Hoàng lao lên trời cao kia, cùng với Phượng Hoàng niết bàn đồ lại xuất hiện, đều há hốc miệng. Một lát sau, Phượng Thích, một trong ba vị thái thượng trưởng lão, môi cũng không khỏi run lên, giọng nói kích động đến run rẩy, Hoàng Y thành công rồi. Liệt tổ Liệt tông ở trên cao chứng giám, từ nay về sau, Si Diên tộc ta chính là thần tộc. Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng, Hoàng Y trưởng lão thành công rồi. Các tộc nhân nhìn thấy Phượng Hoàng lao lên trời cao kia, ai nấy cũng kích động không thôi, là người cùng tộc, bọn họ cảm thấy cùng chung vinh quang, tiếng hoan hô kinh thiên động địa, vang vọng cả bầu trời. Ba vị thái thượng trưởng lão nghe thấy tiếng hoan hô của tộc nhân, trên mặt cũng hiện lên nụ cười, nhưng rất nhanh liền nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi. Phượng Thích có bối phận cao nhất nói, chuyện Hoàng Y niết bàn thành công, nhất định phải phong tỏa lại, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, việc này phải xem là cơ mật lớn nhất của tộc ta, tuyệt đối không thể tiết lộ. Không thể không khiến Phượng Thích lo lắng như vậy. Trong thời đại thần thú đã tuyệt chủng ngày nay, chuyện Hoàng Y tiến hóa thành Phượng Hoàng, nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây ra sự thèm muốn và kiêng kỵ của các yêu tộc khác. Dù sao với thân phận thần thú của nàng, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Mà với thực lực của Hoàng Y, tuy đã niết bàn thành công, nhưng vẫn chưa đứng ở đỉnh cao của đại lục này, một khi bị kẻ có lòng giả khó lường nhòm ngó, nguy hiểm cũng sẽ theo đó mà đến. Trong lúc cả tộc đang hừng hực khí thế, Hoàng Y bỗng lao thẳng vào Phượng Hoàng niết bàn đồ giữa chín tầng mây. Khi toàn thân hắn xuyên qua bức đồ ấy, khí tức cùng uy áp vừa bao trùm khắp vùng Đan Huyệt Sơn bỗng chốc thu lại, tựa như thủy triều rút xuống, nhanh chóng biến mất. Khí tức của Hoàng Y lại lần nữa biến mất, tiếng hoan hô của tộc nhân cũng đột ngột dừng lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác, lòng đầy thấp thỏm. Đây lại là sao vậy? Mọi người ngửa mặt nhìn lên trời cao, thân hình khổng lồ của Hoàng Y đã hóa thành Phượng Hoàng, tựa như bị giam cố định phía trên Phượng Hoàng niết bàn đồ, thân thể bất động, chẳng hề lay chuyển. Màu sắc tựa vàng nóng chảy trên linh vũ cũng lập tức tối sầm lại, ngọn lửa nhảy múa trong đôi đồng tử màu vàng đỏ cũng biến mất không thấy. Cả người Hoàng Y giống như một ngọn đèn, đột nhiên tắt ngấm. Thích lão, Hoàng Y đây là sao vậy? Phượng Nhiên đang nghe theo mệnh lệnh của Phượng Thích, chuẩn bị xuống dưới sắp xếp, nhìn thấy biến cố đột ngột này, sắc mặt không khỏi lo lắng. Mà Phượng Thích cũng sững sờ, dù sao từ trước đến nay trong Si Diên tộc, chỉ có một mình Hoàng Y tiến hóa thành Phượng Hoàng, tình huống này, lão cũng chưa từng thấy qua. Lão vội vàng lấy ra các loại cổ tịch ghi chép liên quan đến Phượng Hoàng, niết bàn các loại để lật xem, muốn xem thử đây là tình huống gì. Mau nhìn kìa. Ngay lúc này, không biết là ai hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Hoàng Y đã tắt đèn kia, toàn thân đột nhiên bùng cháy ngọn lửa màu đỏ rực, ngọn lửa này vô cùng khủng bố, đôi cánh như gấm vóc trên người Hoàng Y lập tức trở nên cháy đen, từng chiếc lông vũ cháy đen từ trên người Hoàng Y rơi xuống, bay là tả xuống mặt đất. Đột nhiên, kỳ tích xuất hiện. Phượng Hoàng niết bàn đồ bị Hoàng Y xuyên thấu, trong chớp mắt hóa thành một đạo hồng quang, như dòng lửa thiêm rót thẳng vào thân thể khổng lồ của hắn. Mọi người đều nhìn thấy, khoảnh khắc lông vũ cũng cháy đen bong ra từ trong ngọn lửa hừng hực. Lồng vũ mới sinh mang theo ánh sáng của niết bàn phá lửa mà ra, ngọn lửa đã biến mất trong đôi mắt màu vàng đỏ lại xuất hiện, ngọn đèn Hoàng Y này lại được thắp sáng. Khoảnh khắc cho tàn và huy hoàng giao thoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.